Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ đến với tập 11 của truyện Tiên Hiệp 3.000 năm luyện khí. Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta sẽ xem là cái vị lão yêu quái sống đến 3.000 năm này sẽ còn mang lại nhiều cái điều bất ngờ gì, và cái cuộc tranh giành giữa các cái thế lực nó sẽ xuất hiện ra làm sao. Bởi vì đây chỉ là cái khúc khởi đầu thôi. Chuyện Tiên Hiệp dài nó là như vậy, những cái âm mưu nó vẫn còn đằng sau trùng trùng. Hãy nhớ ủng hộ A Tuấn chi phí mua tác quyền những bản dịch hay qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu. Chương 67 Vi Trần Thiền Sư. Sư Tôn, người dẫn ta đi đâu vậy? Ở xung quanh, phong cảnh vùn vụt như tên bắn. Đường Nhược Vi nhìn Bạch Thu Nhiên đang nắm tay mình lao vùn vụt về phía trước mà hỏi. Trước đó, sau khi nhận được tin sư thư của trưởng môn, Bạch Thu Nhiên thần sắc liền trầm xuống, chạy một mạch xuống núi, vài ngày sau mới trở về. Tiếp theo, hắn đến ngọn chủ phong của Thanh Minh Sơn, cùng với mấy vị trưởng môn và trưởng lão nói gì đó, liền đi tìm Đường Nhược Vi, không nói hai lời, liền kéo nàng đi lên núi. Nhìn phương hướng của hắn đi, hẳn là Bạch Thu Nhiên muốn đến cố quốc láng giềng Thanh Châu. Đi chỗ nào sao? Bạch Thu Nhiên vẫn không dừng bước, nhìn về phía trước. Ta dẫn ngươi đi bổ túc đó. Bây giờ không phải là ngươi đang có hứng thú với đám tạp học sao? Cho nên ngươi mang ta đi học. Đường Nhược Vi hỏi. Chẳng phải là hai ngày này ngươi đang có việc gấp? Chính xác là có việc gấp, nhưng đây là cơ hội của ngươi đó. Lúc này có thể có cơ hội chân chính học những cái tạp học đó. Ngươi đi theo hắn, thuận tiện giúp hắn một chút. Bạch Thu Nhiên đáp. Bỗng nhiên cước bộ của hắn thay đổi, trì hoãn chậm lại. Đường Nhược Vi khẽ ngẩng đầu phát hiện ở trước mắt là một sơn mạch uy nghi. Ở trên đỉnh sơn mạch là hướng về một cái hố, không ngừng có dung nham từ bên trong phun trào, dọc từ trên sườn núi mà chảy xuống. Đỉnh núi bụi mù mịt cuồn cuộn, làm cho toàn bộ vùng thiên không ở đây mờ mịt trong tầng mây. Nguy hiểm không chỉ có dung nham, núi lửa phun trào, mà trong bụi kia dường như cũng có thể ảnh hưởng đến hô hấp của phàm nhân. Nếu như không phải là người tu chân thì người bình thường thậm chí sống ở quanh đây cũng không được. Tuy nhiên, ở trong ngọn núi phía trước vẫn có một đám người đang đi xung quanh. Ở trong đó có những tòa kiến trúc được chế tạo bằng hắc kim, có thể trôi nổi ở trong dung nham mà không bị luyện hóa. Bạch Thu Nhiên mang theo Đường Nhược Vi dọc theo con đường núi này đi lên 10 bậc, xuyên qua khu vực bên ngoài của Đoán Thiên Ổ. Kim loại kia chế tạo thành một cái phi kiều, đưa nàng dẫn tới một vùng dung nham, sau đó đi qua một căn phòng nhỏ. Có lẽ trước đó đã nhận được thông báo, một đám lão giả từ trong đi ra ngoài đón. Bạch Thu Nhiên chỉ một người, giới thiệu với Đường Nhược Vi. Vị này là từ trưởng lão của Huyền Pháp Thư Viện, tinh thông đo đạc vẽ bản đồ, nghiên cứu trận pháp, thiên tượng, địa mạch. Các loại tạp học có lẽ vị này là chuyên gia đó. Sau đó hắn lại quay đầu giới thiệu từ trưởng lão với Đường Nhược Vi. Từ trưởng lão, đây là đồ nhi ngốc của ta. Mặc dù tu vi kém, dáng người lại không có tốt, nhưng trong đầu cũng có một chút thông minh. Đoạn thời gian này ngươi có thể vất vả một chút, lúc rảnh rỗi chỉ điểm cho nàng. Nghe được lời này, Đường Nhược Vi cũng phản ứng. Bạch Thu Nhiên là đang tìm thêm giáo viên cho nàng. Nàng lập tức cúi chào vị từ trưởng lão. Tiểu nữ Đường Nhược Vi xin bái kiến từ trưởng lão. Tốt. Từ trưởng lão không để ý, đánh giá nàng thoáng qua một cái, lại tiếp. Ta không nghĩ tới kiếm tổ lại thu đồ đệ. Tuy nhiên cũng được, kiếm tổ và Huyền Pháp Thư Viện có ơn. Vừa vặn ta đây đang muốn nghiên cứu tòa cổ thành kia. Người ở đây giúp ta một chút đi, kiếm tổ, nếu như không có chuyện gì, ta liền đi về làm việc đây. Bộ dáng giống như là một môn đồ háo sắc đang cùng Bạch Thu Nhiên và Đường Nhược Vi nói chuyện. Tất cả nhìn lại, có lẽ đối với Huyền Pháp Thư Viện, những kỹ thuật này mà nói thì Đường Nhược Vi cũng rất là thích thú. Nhìn nàng như vậy, Bạch Thu Nhiên mỉm cười, tiếp theo nói với Đường Nhược Vi: "Người trước tiên ở lại đây, sự kiện lần này không phải là tầm thường, ta không cho phép người chạy loạn khắp nơi, tất cả phải nghe theo từ trưởng lão an bài, biết không?" "Ta hiểu rồi." Nhìn biểu lộ của nàng cũng biết rõ sự tình cũng không phải là đơn giản. Đường Nhược Vi nhìn sang nhẹ gật đầu, lần này cũng không có cãi cọ với lại Bạch Thu Nhiên nữa. "Vậy được, ta đi." Bạch Thu Nhiên lại nói với từ trưởng lão: "Ai, quấy rầy công việc của người, ta xin đi." Đường Nhược Vi được để lại ở trong đó hiệp trợ từ trưởng lão nghiên cứu. Bạch Thu Nhiên lại ngựa không dừng vó rời khỏi đây, đi đến Nam Năng cảnh nội của Thanh Châu. Ở bên trong nguyên bản chỉ có một quốc gia gọi là Thượng Lăng Quốc, thế nhưng thời điểm Bạch Thu Nhiên hơn 2000 tuổi đã chia cắt tạo thành Đông Tây Nam Bắc 4 quốc hiệu. Nam Lăng Quốc tự nhiên là ở vùng cực hạn của Thanh Châu phía Nam. Ở nơi đó là có vị Trần Thiên Sư là đại biểu của Thiên Thánh Phật Môn đang chờ Bạch Thu Nhiên đến hội họp. Ngày hôm đó sau khi thương nghị, tất cả các đại tông môn đã thương nghị chung một con đường. Các tông môn tiến hành triển khai các mạng lưới tình báo thu thập thông tin, cũng phái người thông chi đến cho người của Thiên Thánh Phật Môn đang trên đường tới. Vì Trần Thiền Sư mấy ngày cũng bắt đầu lưu ý đến tòa thành cổ, kết quả lại phát hiện ở phụ cận của Nam Lăng Quốc có vấn đề, cho nên phát ra tin tức, còn mình dừng lại ở Nam Lăng Quốc, ở nơi đó chờ những người khác đến tụ họp. Dựa theo như tin tức của Vi Trần Thiền Sư truyền lại, Bạch Thu Nhân trên đường cũng phát hiện ra vấn đề. Bạch Thu Nhân bồn tẩu đến đó, nơi đó là một sơn thôn dựa vào một con sông, cách thành trấn phụ cận một khoảng cách tương đối xa. Bởi vì ở xung quanh đây còn có rừng núi, các thôn dân ở trong thôn thường cũng không thích đi lại lung tung bởi vì sợ có dã thú, cũng rất ít liên hệ với quan phủ của Nam Lăng Quốc. Nam Lăng Quốc nhân viên thuế vụ trên cơ bản mỗi năm thời điểm thu thuế mới qua đây một chuyến, cho nên lần này sự kiện xuất hiện ở thành cổ cũng không thể nào nhận được tin tức. Bạch Thu Nhiên đi vào trong thôn, phát hiện trong thôn đã không có người, chỉ có các đệ tử của Thiên Thánh Phật Môn đi tới đi lui. Những đệ tử này nhập môn độ 100-200 năm, tu hành cũng chưa có đủ. Bọn họ cũng chưa có tuệ căn, ăn mặc cũng chỉ là tăng y, trên đỉnh đầu cạo trọc, rất dễ nhận ra. Vi Trần Thiền Sư đang ngồi ở cửa tọa thiền, cảm ứng được Bạch Thu Nhiên đến, liền đứng dậy đón tiếp. Vi Trần Thiền Sư mặc một cái tăng bào chỉ dành riêng cho thiền sư, nhìn qua lại không giống như là một hòa thượng hiền hòa. Nhìn lão chỉ có một cái búi tóc lưa thưa vẫn còn treo ở trên đỉnh đầu chưa cạo hết, mặt mũi của lão dữ tợn, xem ra tính khí cũng không có tốt. Một thân tăng y rộng lượng như vậy, ấy vậy mà lão mặc vào chật căng. Vị thiền sư này từng để cho người đem sở học Phật kinh gây ra ấn tượng rất xấu bởi cái hình dáng, nhìn sang trông giống như là một vi đà sư vậy. "Kiếm tổ khỏe không?" Bạch Thu Nhiên đi vào gần, vị này giơ tay một cái hành một cái Phật lễ với Bạch Thu Nhiên, nhưng lại trông giống như là một tên đại ca xã hội đen vậy. "Vi Trần, lâu rồi không gặp." Bạch Thu Nhiên cười cười với lão: "Chào hỏi qua loa thôi, tình huống khẩn cấp, đừng có câu nệ." "Đúng vậy, nơi đây tình huống thế nào?" Vi Trần Thiền Sư khẽ gật đầu, xem ra giống như đang hành lễ với đại ca của mình. Nghe được Bạch Thu Nhiên nói, khuôn mặt của lão mỉm cười, mang theo Bạch Thu Nhiên đi vào trong thôn. "Chuyện là như thế này, trên đường tới đây, chúng ta hoàn toàn tuân theo tôn chỉ của Phật Môn, là một đường tu hành. Nửa đường nhận được tin của các ngươi, lại nghe nói ở nơi đây xảy ra sự việc, ta mang đệ tử tới đây xem. Gặp một tên thợ săn, nói hắn đi lên núi, thấy xuất hiện một tòa thành. Ta mang đệ tử chạy đến, quả nhiên phát hiện toàn bộ thôn này không còn một ai." Chương 68. Mỗi một lần càn quét tệ nạn đều xuất hiện nhà ngươi. Ấy, vậy ngươi đã tận mắt trông thấy cổ thành chưa? Bạch Thu Nhiên hỏi. Đương nhiên, ngay khi phát hiện thôn làng biến thành như vậy, chúng ta liền giữ người thợ săn kia lưu lại đó. Vi Trần Thiền Sư đáp. Hắn bây giờ đang ở trong thôn, ta đã phái hai tên đệ tử bảo vệ hắn. Vậy những người khác đi đến còn cần một chút thời gian, mang ta đi hỏi thăm tên kia xem. Bạch Thu Nhiên nói. Cũng được, tuy nhiên cần hỏi ta cũng đã hỏi, đương nhiên là kiếm tổ cũng nên hỏi một chút. Vi Trần Thiền Sư dẫn đường đi vào trong thôn. Mời đi bên này. Ta sợ đó là cái mặt của ngươi quá hung ác đó, dọa cho tên thợ săn kia có muốn nói cũng không có nói ra lời đó. Bạch Thu Nhiên cười nói. Vi Trần Thiền Sư gãi gãi đầu cũng không có phản bác, bởi vì điều này rất có thể là xảy ra. Dưới sự dẫn đường của hắn, Bạch Thu Nhiên đi đến gặp thợ săn nọ. Qua một phen hỏi thăm, Bạch Thu Nhiên đã biết tình huống cơ bản, nhưng cũng không tra ra được gì nhiều. Thợ săn kia chỉ là một thợ săn rất bình thường. Bạch Thu Nhiên cùng Vi Trần Thiền Sư đều dùng thần thức cảm giác qua thân phận thật của hắn. Trong cơ thể của hắn cũng không có năng lượng gì kỳ lạ. Mà người thợ săn này nói, lúc ấy hắn vừa mới bắt được một con thỏ. Thời điểm đi xuống núi, ngẫu nhiên nhìn thấy sương mù bốc lên. Sau khi sương mù tản đi, thấy ở mặt sông xuất hiện một tòa thành. Thế nhưng với thị lực của hắn, ở trên vách núi cũng không thể thấy sau khi tòa thành kia xuất hiện thì có sự lạ gì. Hắn liền thấy sư đồ của Vi Trần Thiền Sư chạy đến. Nhưng thời điểm ấy, tòa thành kia cũng theo nồng vụ mà tan biến. Bạch Thu Nhiên tiếp tục lại chỉ qua hướng con sông mà tòa thành xuất hiện, đi vòng vo một vòng. Ở gần mặt sông, hắn phát hiện ra thiên địa nguyên khí có xu thế bị quấy nhiễu dao động. Ở chỗ này hẳn là nguyên khí đã từng bị thứ gì quấy phá thành hình vòng xoáy. Ở trước mắt, hắn đã biết không ít loại trận pháp thần thông có thể làm ra hiệu quả như vậy, cho nên Bạch Thu Nhiên vẫn không có thu được kế hoạch kết quả gì. Có chút không cam lòng đi về trong thôn, Bạch Thu Nhiên bình định lại tâm tình một chút. Lần này gặp phải là hắn chưa bao giờ nghe tới. Trước giờ trong Cửu Châu, địch nhân ở bất kỳ thời đại nào muốn phân thủ đoạn cao thấp với bọn họ có rất nhiều, cho nên trước mắt phải cần tra xét thêm manh mối đã. Ở trong thôn chờ đợi chốc lát, những người còn lại cũng theo tin tức này mà đến. Bởi vì là người tới từ xung quanh đây lại có khác biệt, ngoại trừ Thanh Minh Kiếm Tông, Bạch Thu Nhiên tuổi tác lớn nhất chạy đến, những tông môn khác đều là những người khác, không phải đám người tụ họp tại Đoán Thiên Ổ. Bạch Thu Nhiên cùng Vi Trần Thiền Sư nghênh đón. Sau khi nhìn thấy đại diện của Hợp Hoan Tông, Vi Trần Thiền Sư tướng mạo có chút hung ác, lúc này trông như phẫn nộ. Hây à, yêu mị mà. Nhìn thấy sắc mặt của Vi Trần Thiền Sư, vị này ở trên mặt đem theo hắc sa che mặt, khuôn mặt diêm dúa, chính là trưởng lão của Hợp Hoan Tông, lại nở một nụ cười. Kìa, đại sư, sao lại tức giận như vậy? Không có chào đón chúng ta sao? Mục Hoàn, ngươi còn mặt mũi mà nói sao? Vi Trần Thiền Sư cả giận. Lần trước càn quét tệ nạn có ngươi, sao mỗi một lần Thiên Thánh Phần Môn càn quét tệ nạn đều có ngươi vậy? Vị này chính là trưởng lão của Hợp Hoan Tông, là Mục Hoan. Cùng với Vi Trần Thiền Sư xuất thân từ Thiên Thánh Phật Môn, cả hai đều có quan hệ rất sâu xa từ thuở xưa. Vi Trần Thiền Sư là tu hành theo lộ tuyến của người tu hành Minh Vương của Thiên Thánh Phật Môn, tính cách ghét ác như cừu. Thời gian qua, hắn luôn là người đứng đầu tiên phong trong công tác càn quét tệ nạn của chính khí đạo Minh. 1000 năm, không biết đã càn quét bao nhiêu hang ổ của Hợp Hoan Tông, mà Mục Hoan nữ sĩ thì là một trong số những trưởng lão cực kỳ uy tín của Tô Hương Tuyết, là người làm việc trên tầng cao của Hợp Hoan Tông. Thời gian dài, nàng vẫn cứ qua lại trong mỗi một lần càn quét đó. Trước kia Hợp Hoan Tông chủ lúc còn chưa phải là Tô Hương Tuyết, Mục Hoan đã từng là một thành viên hãn tướng của Hợp Hoan Tông. Hai người đã từng có rất nhiều lần giao thủ, đều là đối thủ mấy trăm năm một mất một còn. Về sau, chính khí đạo Minh cùng với Ma Môn, hai bên ký hiệp ước, lại thêm Tô Hương Tuyết đã có những cải cách. Không cho phép đệ tử của Hợp Hoan Tông tùy tiện giết người. Mục Hoan từ chính diện chiến trường chuyển đến công tác hậu phương, trợ giúp Tô Hương Tuyết chuyên tâm quản lý việc làm ăn của Hợp Hoan Tông. Bất quá, vị trưởng lão Mục Hoan này có một sở thích, đó chính là thời điểm làm việc thì rất xen vào những tư nhân, rất thích chạy đến khu vực của Thiên Thánh Phật Môn gây chuyện. Là nàng chuyên môn nói xấu tăng nhân. Cũng vì vậy, nàng và Vi Trần Thiền Sư, hai người quan hệ thù địch đến bây giờ vẫn chưa cải thiện được. Cho nên bây giờ thế mặt, Mục Hoan cư sĩ vẫn như cũ ngôn từ khinh bạc, bắt đầu khiêu khích Thiền Sư. Ây à, hỏa khí thật là dữ dội đó. Nghe được lời của nàng, Mục Hoan lẻ lưỡi, liếm liếm khóe miệng. Phật môn có quy củ ở Thanh Thiên Bạch Nhật phạm giới, đại sư đừng có giận dữ như vậy chứ. Đánh rắm! Vi Trần Thiền Sư thắn sắn tay áo, lộ ra cánh tay Minh Vương. Vi Trần ta là ghét ác như cừu, chuyên môn thu thập các loại yêu tinh làm loạn thế như nhà ngươi đời. Ây, vậy đến đây mà đánh ta này. Được. Thấy hai người đang chuẩn bị có xu thế đánh nhau, Bạch Thu Nhiên hô lên một câu. Này, các người, làm chính sự quan trọng, Vi Trần, phải khống chế cơn tức giận của ngươi chứ. Mục Hoan, ngươi cũng nói ít mồm đi, lo chính sự được không? Nghe được Bạch Thu Nhiên nói, Vi Trần cố gắng khống chế tâm tình của mình. Hắn ngậm miệng, đi đến một bên tọa thiền, bắt đầu yên lặng, niệm Phật Môn Tâm Kinh. Mà Mục Hoan thì mang theo một chút sợ hãi, nhìn Bạch Thu Nhiên một chút, ngậm miệng cách xa hắn một chút. Trên dưới Hợp Hoan Tông chỉ có một mình Tô Hương Tuyết là không sợ Bạch Thu Nhiên, còn những người khác, đặc biệt là loại di lão tiền triều như Mục Hoan, thì vẫn còn nhớ kỹ Thanh Minh Kiếm Tổ lúc trước giết tông chủ của bọn nàng ra sao. Sau khi bị Bạch Thu Nhiên quát ngưng, giữa không khí trong đây liên tục ngột ngạt, mất một lúc không ai nói gì cả. Tiếp theo, một vị trưởng lão đến từ Âm Linh Tông mở miệng. Các vị, chúng ta đừng lãng phí thời gian nữa. Trước tiên nên nói một chút những tin tình báo mà tông môn tìm được trong mấy ngày vừa qua. Thấy vậy, mọi người đều gật đầu. Hắn dùng âm thanh trầm thấp nói. Sau khi ngày đó họp xong, chúng ta về tông môn của Âm Linh Tông tìm tòi một hồi, kết quả phát hiện ở khu vực phía bắc một thôn trang không người. Trong thôn cũng có vòng xoáy linh khí giống như... Hắn chỉ ra con sông ở cạnh thôn làng này. Như vậy đó. Tổng đà của Âm Linh Tông là ở địa lậu, ở trong Cửu Châu Thập Địa. Là vị trí địa lý rất đặc biệt. Khu đất này có thể nói dùng hình dung là thủng đến trăm ngàn lỗ nham thạch. Ở bên dưới hiện ra những hang động sâu không thấy đáy. Còn địa lậu chân chính là ở bên dưới tầng nham thạch đó, trong lòng đất, diện tích thậm chí còn rộng hơn cả một quốc gia. Bởi vì đào sâu xuống dưới lòng đất, âm khí quá nặng, lại thêm tia sáng bị yếm khí, cho nên ở đây dưỡng dục không ít những du hồn, cương thi, hải cốt, là những linh thể nguy hiểm. Cho nên Âm Linh Tông cắm tổng đà của mình tại đây cũng tiện cho việc tu luyện. Đây cũng không phải là điều quan trọng mà mọi người chú ý. Địa lậu cách Thanh Châu mấy vạn dặm, ở trên mặt đất lỗ hổng cũng có rất nhiều những vết tích, chứng minh phạm vi của nó không chỉ ở trong Thanh Châu. Đám người nhìn nhau muốn tìm ra vấn đề mấu chốt. Ở đằng sau, Mục Hoan trưởng lão của Hợp Hoan Tông và trưởng lão của Tiên Thành Ngọc Lâu cũng nói rõ, mạng lưới tình báo của hai tông môn mình phân biệt ở Vân Châu và Lương Châu cũng điều tra được những tin tức có những cổ thành không có người ở. Nó rốt cuộc là sao vậy? Giờ khắc này mọi người lâm vào suy tư, thật sự là rất đau đầu. Chương 69, Lê Cẩn Giao. Tại Đoán Thiên Ổ, Huyền Pháp Thư Viện chiếm cứ trong một phòng nhỏ. Cả ngày Đường Nhược Vi bận làm việc, đi theo những người khác ở trong phòng đi qua đi lại, đến tận khi trời tối đen mới duỗi lưng mệt mỏi hít vào sâu một hơi. Trong lỗ mũi tràn đầy mùi lưu huỳnh, cả một ngày bận rộn cũng không có buông lỏng. Hoạt động trí óc cường độ cao, cho nên bây giờ nàng cảm giác đầu óc của mình lại tỉnh táo chứ không có cảm giác buồn ngủ. Vuốt vuốt tóc huyệt thái dương của mình, nàng chuẩn bị về phòng. Ngày hôm nay Tuy chỉ là đi theo từ trưởng lão để giúp sức cho nghiên cứu của Huyền Pháp Thư Viện, làm một loạt những động tác đo lường, thôi diễn tính toán. Thế nhưng Huyền Pháp Thư Viện cũng để cho Đường Nhược Vi rất nhiều thu hoạch. Nàng vừa quay người đi đến gian phòng mà Đoán Thiên Ổ đã sắp xếp thì đằng sau lưng truyền đến một âm thanh: "Ngươi khỏe không? Sư muội của Thanh Minh Kiếm Tông." Đường Nhược Vi quay đầu, xuất hiện một thiếu nữ cũng rất xinh đẹp, cả người mặc váy dài màu đỏ, khuôn mặt như vẽ, mái tóc đen suôn dài như thác nước, dáng người yểu điệu nhưng đồng thời lộ ra vẻ đột ngột, lại thiếu một phần thì béo, thiếu một phần thì gầy. Thiếu nữ dáng người hoàn toàn vừa đầy đủ, mặt mũi trông cũng không giống mị hoặc như Tô Hương Tuyết, là xinh đẹp nhưng lại giống như cảm giác nhẹ nhàng khuê nữ, làm cho người ta thấy thân thiết dễ gần. Nhìn thiếu nữ này bất thình lình chào hỏi mình, Đường Nhược Vi chần chừ nói: "Tỷ tỷ, là ta là đệ tử của Thiên Ma Tông. Ai, là ta cũng giống như ngươi đến đây học việc, tên ta là Lê Cẩn Giao." Thiếu nữ ôn hòa tự giới thiệu với Đường Nhược Vi: "Ta đã xem một vòng, lần này những người đến học tập như hai chúng ta chỉ có hai người là nữ, còn lại đều là nam, cho nên ta nghĩ sau khi xong chuyện tìm ngươi chào hỏi làm quen một chút." "À vậy sao? À, xin bái kiến." Có lẽ trước đây thái thượng trưởng lão của Hoàng Phủ Phong tạo cho người ta ấn tượng rất tốt, cho nên nghe Thiên Ma Tông giới thiệu, Đường Nhược Vi cũng không có phản ứng gì. Nàng rất tự nhiên giới thiệu với Lê Cẩn Giao: "Lê sư tỷ, ta là Đường Nhược Vi của Thanh Minh Kiếm Tông. Hiện tại ta 24 tuổi, là trúc cơ." Tu chân thì không có tuế nguyệt. Lúc này vừa nghĩ, Đường Nhược Vi mới nhớ tới hiện tại mình rất ít tuổi. Nếu như không phải là bái nhập Thanh Minh Kiếm Tông, ở Thượng Huyền Quốc, luận tuổi tác của nàng, sợ rằng đã là mẹ của 2-3 đứa trẻ. 24 tuổi trúc cơ kỳ. Lê Cẩn Giao không biết vì sao, trong mắt lóe lên cảm giác thân thiết. Nàng cười nói: "Sư muội tiến cảnh cũng như ta thôi. Xem ra sư muội cũng không phải là đệ tử, không biết là đi theo vị sư phụ nào của Thanh Minh Kiếm Tông." "Đúng vậy." Đường Nhược Vi ánh mắt phiêu hốt. "Toàn bộ Thanh Minh Kiếm Tông, à không, phải nói là toàn bộ Chính Khí Đạo Minh, chỉ sợ là có mình ta là tu sĩ trúc cơ kỳ, nhưng mà sư tôn của ta lại là luyện khí kỳ tu sĩ đó." "Cái gì? Luyện khí kỳ?" Lê Cẩn Giao kinh ngạc. "Không lẽ sư tôn của Nhược Vi muội là kiếm tổ của Thanh Minh Kiếm Tông?" Đường Nhược Vi suy nghĩ một chút lại gật đầu. "Dù sao thái thượng trưởng lão của Thiên Ma Tông còn có cả con đại yêu kia gọi hắn là như vậy, Lê sư tỷ cũng biết hắn sao?" "Hay, trong ma môn chúng ta làm gì có ai mà không biết kiếm tổ đâu. Đoán chừng là những môn phái nhỏ lẻ cũng vẫn phải biết chứ. Kiếm tổ uy danh lừng lẫy, việc liên quan nặng nề như vậy, mỗi một đệ tử ma môn thời điểm nhập môn chắc chắn là đều được bổ túc kiến thức về Thanh Minh Kiếm Tổ đó. Đệ tử ma môn của chúng ta ra ngoài bình thường sẽ không dám tùy tiện động thủ với tu sĩ luyện khí kỳ đâu. Còn lại có khi các môn phái khác chúng ta cũng chẳng sợ." Lê Cẩn Giao cười nói: "Huống chi ngay khi ta bắt đầu nhập môn, sư tôn của ta đã luôn luôn lấy Thanh Minh Kiếm Tổ làm mục tiêu, hy vọng một ngày nào đó ta có thể vượt qua hắn." "Xem ra sư tỷ cũng là thiên phú dị bẩm." Đường Nhược Vi ngạc nhiên nói: "Như vậy đi sư tỷ, liệu ngươi ta cảm thấy sau này ta có thể mạnh hơn được sư tôn ta không?" "Phải xem phương diện gì chứ. Hay bỏ qua cảnh giới đi, nếu như mà nấu cơm giặt giũ nuôi con, ta rất có tự tin là vượt qua hắn đó." Lê Cẩn Giao cười cười. Đường Nhược Vi nghe vậy thì á khẩu: "Nhưng mà nếu luận thực lực, tâm cảnh, các phương diện khác, ta nghĩ là ta cũng chẳng vượt qua hắn được." Lê Cẩn Giao lại cười cười: "Dù sao luyện khí kỳ 3.000 năm mà vẫn có thể kiên trì đến tận bây giờ, không từ bỏ hy vọng đột phá, nghị lực như vậy chí ít ta sợ là ta không làm được đâu. Nếu như 2-3 năm mà ta không có đột phá đến cảnh giới tiếp theo, có lẽ ta sẽ bỏ tu chân về nhà lấy chồng đó." "Lấy chồng?" Đường Nhược Vi ngạc nhiên, sau đó mới phản ứng lại. 2-3 năm không có đột phá thì về quê lấy chồng, nhưng tỷ tỷ bây giờ còn ở đây, chẳng phải là nói nàng từ khi bắt đầu tu chân đến bây giờ còn chưa bao giờ bị kẹt tại cảnh giới. Với lại Đường Nhược Vi cảm ứng được vị tỷ tỷ trước mắt trong cơ thể chân nguyên trầm ổn hùng hậu, nhất định không phải là loại ma tu có tiến cảnh cấp tốc. Rõ ràng là mỗi một cảnh giới đều là tu luyện viên mãn, sau đó mới đột phá giống như sư tôn. Đây cũng là một quái vật làm cho Đường Nhược Vi âm thầm kinh hãi. Bất quá Lê Cẩn Giao cũng không có phản ứng. Nghe Đường Nhược Vi nói, nàng cười gật đầu. Đúng vậy đó, là lấy chồng. Ấy, ta tìm được một ý lang quân vừa lòng, sau đó cùng hắn sống một đời, giúp chồng con. So với việc tu luyện thành tiên thì tốt hơn rất nhiều đó. Huống chi ma môn của ta còn chưa biết sau khi người vượt qua thiên kiếp đến cùng có thể phi thăng thành tiên hay không. Đúng rồi, nói đến đây, anh Nhược Vi sư muội, lúc nào có cơ hội có thể giúp ta gặp kiếm tổ không? Đường Nhược Vi ngạc nhiên nói. Này, với thân phận của sư tỷ, không cần ta giới thiệu, người có thể tự tìm mà. Bất quá, người muốn gặp hắn làm gì? À, ta xem hắn có thích hợp làm đối tượng của ta không đó. Lê Cẩn Giao trừng mắt. Ta tìm lang quân, tiêu chuẩn đầu tiên là phải mạnh hơn ta, sau này mới có thể bảo vệ được ta chứ. Với lại cảnh giới của hắn cũng không được vượt ta quá nhiều. Nếu không tương lai hắn phi thăng, để lại một mình ta ở phàm giới cũng không được. Ta lại nghĩ kiếm tổ tiêu chuẩn vừa vặn đều phù hợp, ta muốn xem có được hay không đó. Ê, cái này... Đường Nhược Vi có chút cạn lời, không biết nói sao. Đối với vị tiểu tỷ tỷ nổi bật nhất của Thiên Ma Tông này, thật sự là cứ nghĩ đến chuyện lập gia đình, nàng lại nhớ đến tông chủ của Hợp Hoan Tông là Tô Hương Tuyết, lại xuất thân vẫn là xử nữ. Là ma tu ai cũng sống kỳ lạ như vậy hay sao? Trong lòng của nàng suy tư, cũng quên mất là nghịch thiên cải mệnh của mình, nỗ lực tu luyện tạo hóa đoán thể công để thay đổi bộ ngực của mình như thế nào. Trong những đệ tử khác của Thanh Minh Kiếm Tông thì có lẽ nàng cũng là vô cùng cổ quái. Nghĩ nghĩ, Đường Nhược Vi nói, không nói cái này nữa, Lê tỷ, dự định của người nếu như mà bị tông chủ biết, chắc chắn là sẽ không có đồng ý đâu. Đương nhiên là không đồng ý rồi, tuy nhiên ta mặc kệ, nhiều nhất 200 năm, sư phụ cũng không phải là đối thủ của ta nữa. Lê Cẩn Giao cười tươi như hoa, đến lúc đó thì cùng lắm khi sư diệt tổ, dù sao ta cũng là ma tu mà. Đường Nhược Vi thấy Lê Cẩn Giao khăng khăng muốn gặp, lại suy nghĩ một chút, dáng vẻ phiền lòng của Bạch Thu Nhiên, cho nên đáp, được thôi, chờ lúc nào sư tôn rảnh rỗi, ta giúp sư tỷ dẫn tiến. Bất quá ta nói trước, sư tôn của ta ăn nói rất khó chịu đó, đến lúc đó đừng có động thủ, người đánh không lại hắn đâu. Chương 70. Suy nghĩ. Ở sơn thôn Nam Lăng Quốc, sau khi sắp xếp tin tức tình báo, Bạch Thu Nhiên liền tản đi. Đệ tử của Thiên Thánh Phật Môn một phần để lại đây canh chừng sơn thôn, đệ tử còn lại thì đi theo Vi Trần Thiền Sư đi về Đoán Thiên Ổ. Các trưởng lão của các tông môn khác cũng quay về vị trí của mình mà làm việc. Bạch Thu Nhiên một mình rời đi. Ở các địa phương khác của Cửu Châu Thập Địa, tùy ý đi một vòng xem có được tin tức gì không. Thế nhưng Cửu Châu Thập Địa vô cùng rộng lớn, Bạch Thu Nhiên đi qua đi lại cũng không thể gặp được tòa cổ thành. Tuy nhiên qua một thời gian quan sát và tổng kết, cùng với tin tức của Chính Khí Đạo Môn và Ma Môn liên hợp, hắn cũng nghiên cứu ra một chút quy luật vận động của cổ thành. Căn cứ theo tin tức của cổ thành kết hợp với Bạch Thu Nhiên và Hoàng Phủ Phong, thời điểm kích hoạt tấm bia đá mà tính toán, cổ thành khoảng cách xuất hiện là trước sau 3 ngày. Thứ hai, mỗi một lần cổ thành xuất hiện rồi biến mất sẽ nương theo một trận nồng vụ. Thứ ba, địa phương cổ thành biến mất một thời gian dài có một vòng xoáy linh khí không có tiêu tán. Thứ tư, phạm vi hoạt động của cổ thành không có cực hạn, ở trong Thanh Châu, toàn bộ Cửu Châu Thập Địa đều có tung tích của nó. Nhưng lấy Thanh Châu làm nguyên điểm thì càng đi ra ngoài, tần suất của xuất hiện của cổ thành càng ít. Thứ năm, cổ thành thông qua tiếng chuông để bắt người. Nếu như phụ cận số người đạt đến trình độ nhất định, cổ thành sẽ kích hoạt muốn bắt những người này. Nếu như tiếng chuông không đủ để bắt đủ người, cổ thành sẽ lại tiếp tục xuất hiện những quái vật hắc ám, thông qua phương thức cưỡng ép sẽ đi bắt mục tiêu. Quái vật hắc ám giống như là những nhân viên ở trong cổ thành được cải tạo thân thể, nhưng trước mắt cũng không biết thủ pháp cụ thể ra sao, cũng chưa gặp qua cơ thể sống. Thứ năm, đó là căn cứ theo những lưu thạch ảnh mà bọn lưu trưởng lão suy đoán, người của Huyền Pháp Thư Viện đã dựa theo những quy luật này thử xem có thể đoán ra địa điểm tiếp theo của cổ thành hay không. Một vòng không có kết quả gì, Bạch Thu Nhiên cũng trở về Đoán Thiên Ổ. Hắn muốn giúp phỏng đoán xem, vạn nhất người của Huyền Pháp Thư Viện đoán ra được cụ thể lần xuất hiện tiếp theo, Bạch Thu Nhiên dùng tốc độ và thực lực tối cao của mình, hắn có thể sẽ đến cổ thành được. Bất quá, Bạch Thu Nhiên trở về Đoán Thiên Ổ là đêm đó. Các đệ tử của Huyền Pháp Thư Viện đã đi nghiên cứu. Hắn về không bao lâu liền bị đồ đệ Đường Nhược Phi tìm tới gây loạn. Đối phương còn mang theo một tiểu cô nương, nhìn qua giống như là một nữ hài của gia thế phàm nhân, là một tiểu cô nương xinh đẹp. Nhưng nhìn một chút đệ tử của mình thái độ chột dạ, Bạch Thu Nhiên mới ngạc nhiên nói: Nhược Vi, ta phát hiện chúng ta một thời gian ngắn không gặp. Này, vì sao ngươi lại mang theo một tiểu cô nương trước mặt ta vậy? Người đó là ngươi đầu thai sai giới tính phải không? Cái gì? Thế à? Đường Nhược Vi trợn mắt, nàng rất rõ ý của sư tôn nói điều gì. Ý là nói là cái ngực đó. Nàng nghiến răng nghiến lợi: Cái gì? Thế là mà vị này là đệ tử của Thiên Ma Tông đó, là Lê Cẩn Giao sư tỷ, nàng nói là nàng muốn gặp người đó. Lê Cẩn Giao. Nghe được cái tên này, Bạch Thu Nhiên có chút bất ngờ. Người đó chính là Thiên Ma Thân mà gần đây Ma Môn che giấu. Ngài là Thanh Minh Kiếm Tổ sao? Lê Cẩn Giao cũng không có phủ nhận, mà tỉ mỉ đánh giá Bạch Thu Nhiên từ trên xuống dưới, xem ra cũng không quá đáng ghét. Sư tôn. Nghe được hai người nói chuyện, Đường Nhược Vi hỏi: Thiên Ma Thân là gì? Trong điển tịch của Thiên Ma Tông có ghi lại truyền thuyết về các cấp của thể chất, so với Thiên Linh Căn thì cao hơn một tầng. Ma tu cũng có những thuộc tính được coi như là Thiên Linh Căn. Loại người có Linh Căn như vậy, đừng nói chuyện tu luyện ma công gì đó, đều là tiến cảnh cấp tốc, mà tu luyện lại còn không có tác dụng phụ. Loại thể chất này trước đây chỉ xuất hiện trong truyền thuyết, sau cái thời đại truyền thuyết kia thì biến mất không còn nữa. Bạch Thu Nhiên nhìn Lê Cẩn Giao nói: Mà nàng đó chính là Thiên Ma Thân xuất hiện 3.000 năm một lần, là bị ma môn che giấu, sợ là người chính khí đạo mình biết đó. Vậy làm sao mà người biết? Đường Nhược Vi bĩu môi nói: Là Tô Hương Tuyết nói. Bạch Thu Nhiên đáp: Ta uống vài chén với nàng, khèo khèo vài câu, khoác lác vài câu, nàng liền thuận miệng nói ra. Giờ khắc này, cho dù là đối với Tô Hương Tuyết rất có hảo cảm, nhưng Đường Nhược Vi trong lòng cũng không khỏi chửi thầm: Tô Hương Tuyết này lại hám dai đến mức nói ra bí mật của ma môn. Ta đã sớm nghe nói Tô Tông Chủ cùng với kiếm tổ quan hệ không ít, không nghĩ đến Tô Tông Chủ thậm chí loại tin tức này còn thuận miệng nói ra cho người. Xem ra trong nội tâm của nàng căn bản là không có đề phòng. Lê Cẩn Giao cười hì hì nói: Đó là nàng biết, ta không có hại nàng. Bạch Thu Nhiên đánh giá Lê Cẩn Giao: Bất quá nếu như người đã có Thiên Ma Thân, hẳn là cũng học được phương pháp mị ảnh Phương Tung Tuyết của nàng. Tại sao ta không thấy có người có hiệu quả? Bởi vì ta thay đổi một chút, ta có thể nắm giữ được hiệu quả, có thể thu phát tùy ý đó. Lê Cẩn Giao nói, bất thình lình dùng ánh mắt chớp chớp với Bạch Thu Nhiên một cái: Xem đây. Giờ khắc này trên người của nàng tỏa ra mị hoặc vô tận. Đường Nhược Vi không kịp phòng bị, sắc mặt thoáng một chút đỏ bừng. Bất quá Bạch Thu Nhiên khuôn mặt vẫn cứ lạnh lùng không thay đổi. Thì ra là vậy. Sau 2 giây hắn bình luận: Ngươi sửa đổi lại công pháp của ta, có thể đem hiệu quả mị hoặc thu lại, thế nhưng uy lực của mị hoặc lại thấp một chút, với lại có thể hoàn toàn thu liếp mà bùng lên, vì thể chất của ngươi chỉ thích hợp cải biến của ngươi. Lê Cẩn Giao nghe vậy thì thoáng ngạc nhiên, tiếp theo cười khổ: Không hổ danh là tiền bối kiếm tổ, công pháp ta cải biến phải mất 2 năm mới được. Người liền liếc mắt một cái là nhìn ra ngay, ngay cả sư phụ ta cũng rất lâu mới nhìn ra được. Ta chỉ là sống lâu hơn Cơ Linh Vân thôi, Bạch Thu Nhiên thản nhiên nói. Lê Cẩn Giao sau khi thu lại vẻ mị hoặc, cuối cùng tỉnh hồn, nhắc nhắc Đường Nhược Vi: Này, loại mị hoặc kinh khủng này cũng có tác dụng phụ sao? Đúng vậy đó, không thể tùy tiện mà làm, đương nhiên là có tác dụng phụ. Bạch Thu Nhiên lườm đệ tử của mình: Người nghĩ xem, Tô Hương Tuyết nếu như sau này tìm một người có kháng tính mị hoặc kém, mỗi ngày cứ nhìn nàng một cái, người đàn ông chưa đầy 2 năm là sẽ chết. kết hôn sẽ không có động phòng. Người nói đây chẳng phải là hiệu quả phụ sao? Đường Nhược Vi đỏ mặt nhẹ gật đầu. Tốt rồi, xem cũng xem rồi, đi về làm việc đi, làm việc đi. Bạch Thu Nhiên khoát tay. Tranh thủ thời gian, liệu có thể xem cố gắng được hay không mà học tập nhiều thêm một chút đó. Này, nói đến cái này ta có ý tưởng. Lê Cẩn Giao bỗng nhiên nói. Sao vậy, nói thử xem. Bạch Thu Nhiên lại ngồi xuống bàn. Ngồi đi. Cẩn Giao tiểu thư, Nhược Vi, hai người cũng đừng có đứng ngây ngốc như vậy nữa. Lê Cẩn Giao cùng với Đường Nhược Vi sau khi ngồi xuống, tiểu cô nương của Thiên Ma Tông nói tiếp. Trước đó từ trưởng lão của Huyền Pháp Thư Viện có nói, tuy lão đề phòng nhưng ta vẫn nhìn ra mánh khóe. Ta suy đoán có vẻ như tòa cổ thành kia là dựa vào lực lượng của địa mạch là vận động. Phương pháp vận hành có lẽ là một môn độn thuật nào đó mà chúng ta không biết, có thể chìm xuống tận địa ngục để trốn tránh chúng ta. Có vẻ ý nghĩ này được đó. Bạch Thu Nhiên gật đầu. Nhưng để cho một tòa cổ thành lớn như vậy biến mất vô tung vô ảnh, đến đi đều xa như thế, thì chính xác là phải sử dụng lực lượng địa mạch mới có thể làm được. Nhưng ta cũng chưa nghĩ được là chắc chắn đâu. Cổ thành xuất hiện có chút kỳ quái là không phải tiếp đất mà bay lơ lửng đó. Lê Cẩn Giao nói. Cho nên ta nghĩ cổ thành liệu có phải là lợi dụng thêm một lực lượng khác hay không. Dù sao ở trên thế giới này đâu chỉ có một mình lực lượng địa mạch có thể lợi dụng đâu. Ví dụ như là một loại lực lượng khác như thiên tượng chẳng hạn. Kiếm tổ, người thấy sao? Chương 71. Mục đích của địa tiên là lực lượng của thiên tượng. Bạch Thu Nhiên cúi đầu suy tư, tiếp theo từ trong ngực lấy ra một tấm bản đồ của Cửu Châu thập địa bày ra trên bàn. Ở trên bản đồ ký hiệu lại những vị trí của vòng xoáy. Đây là những nơi mà cổ thành đã từng xuất hiện. Không cần thiên tượng đồ, Bạch Thu Nhiên nương theo trí nhớ của mình, dùng chân khí làm bút, trực tiếp ở trên bản đồ này bắt đầu diễn sinh lại thế giới tu chân. Lê Cẩn Giao cũng đi tới, cả hai nhanh chóng so sánh những vòng xoáy trên bản đồ và những vị trí của tinh tượng. Không đúng, không phải là một bức tinh tượng đồ chứ. Lê Cẩn Giao cũng thất vọng. Xem ra tao đoán sai. Không sao, đây cũng không phải là tùy tiện mà đoán mà thành được. Bạch Thu Nhiên an ủi. Chỉ ít người cũng gợi cho ta một ý tưởng khác. Người nghĩ rất đúng. Kỹ thuật của tòa cổ thành kia khả năng là vượt qua những gì chúng ta tưởng tượng ra. Lúc này Đường Nhược Vi đang nhìn chằm chằm vào bản đồ, đột nhiên hỏi. Sư tôn, người nói liệu có khả năng những địa điểm này có một loại ý nghĩa đặc thù? Bạch Thu Nhiên nhìn thoáng qua một chút, lại nói. Có ý tứ gì? Nói đúng ra, không phải các người vừa nói sao? Tòa cổ thành này là sử dụng một loại kỹ thuật mà tu chân giới còn chưa biết. Vậy ta nghĩ nó không phải là chuyển động vì một loại năng lượng nội bộ cung ứng chứ. Nó nhờ lực lượng của thiên địa mới có thể chuyển động như vậy. Vậy nó vì mục đích nào khác? Tại sao lại phải di động đến những địa điểm này? Đường Nhược Vi nói. Ví dụ như là sử dụng trận pháp. Bạch Thu Nhiên và Lê Cẩn Giao lời còn chưa hết đã bắt đầu dùng chân khí phác họa lại những mô hình ở trên bản đồ. Hai người xuất thủ nhanh như điện, bởi vì kinh nghiệm và học thức cho nên là vô cùng ăn ý. Hai người vừa xuất thủ không xáo trộn bước đi của đối phương, hơn nữa còn bổ sung những chỗ sơ hở của nhau. Sau thời gian trôi qua, một bức tranh xuất hiện ở trước mặt, bao phủ toàn bộ Cửu Châu thập địa. Đây là... Lê Cẩn Giao sắc mặt ngưng trọng. Mặc dù chưa biết hiệu quả, nhưng xem ra những phù văn và trận pháp này ta sợ rằng là một cái đại trận pháp lớn. Bạch Thu Nhiên thì thào nói. Chờ ta một chút, ta đi kiểm chứng. Nói xong hắn đứng dậy bằng một tốc độ mà Đường Nhược Vi và Lê Cẩn Giao không nhìn rõ. Hắn cực tốc chạy ra ngoài, đi tới một vị trí gần nhất của Đoán Thiên Ổ. Đây là lần đầu tiên mà cổ thành xuất hiện, là trong cảnh nội của Đông Lăng Quốc. Cũng giống như những địa phương khác, ở đây sau khi cổ thành biến mất lưu lại một vòng xoáy linh khí còn chưa có tan. Bạch Thu Nhiên đi vòng quanh vòng xoáy một vòng, bất thình lình từ trong túi trữ vật lấy ra một thanh thiết kiếm, một kiếm bổ thẳng vào trong không trung. Lần này hắn khống chế kiếm khí, ở trên lưỡi kiếm bạch quang mơ hồ ngưng tụ thành thực chất, theo vết kiếm vỡ nát ở trong hư không mở ra một vết nứt. Xuyên qua vết nứt, Bạch Thu Nhiên thành công thấy được cảnh tượng ở bên trong. Có vô số linh khí từ xung quanh tràn vào. Ở trong một không gian khác tụ thành một luồng vũ khí. Có người ở đây lặng yên không một tiếng động mở ra một không gian khác. Không gian khác này giống như ở trong một tờ giấy xé ra một vết rách, mà linh khí tạo thành những vùng bao quanh vết nứt không gian chảy vào bên trong, cho nên mới tạo thành vòng xoáy như vậy. Thì ra là như vậy. Xem qua không gian này, Bạch Thu Nhiên lẩm bẩm tự nhủ. Ta đã hiểu, đã liên kết tất cả. Hắn quay về gian phòng của mình trong Đoán Thiên Ổ. Lê Cẩn Giao và Đường Nhược Vi vẫn ở đây. Nhìn thấy hắn mặt mũi đầy suy tư, Đường Nhược Vi vội hỏi: Sư tôn, thế nào? Bạch Thu Nhiên lấy lại tinh thần, đưa tay xoa đầu của nàng nói: May mắn là có người đó. Ta đã biết mục đích của tòa cổ thành. Cụ thể ra làm sao? Lê Cẩn Giao hiếu kỳ. Đây là suy luận của ta thôi, tuy nhiên cũng đúng đến 89/10 đó. Bạch Thu Nhiên nói: Ta đã đến địa điểm lần đầu tiên cổ thành xuất hiện, đã nhìn qua vòng xoáy linh khí. Trên thực tế là một không gian nhỏ được mở ra. Ở trung tâm của vòng xoáy lưu lại những kẽ nứt không gian mà mắt thường không thể thấy được. Linh khí thông qua kẽ nứt này liên tục không ngừng tụ lại vào không gian kia. Ta nghĩ ở những nơi khác hẳn là như vậy. Vậy đây là trận nhãn sao? Lê Cẩn Giao nhìn thoáng qua bản đồ. Thì ra là như vậy. Dùng một loại không gian nhỏ này làm tâm trận, có thể hoàn toàn bao phủ trận pháp trong Cửu Châu thập địa. Đúng vậy. Sắp xếp trận pháp như vậy là mục đích muốn làm gì? Bạch Thu Nhiên nói: Ta nhớ, ta và Hoàng Phủ Phong ở Man Hoang, thời điểm nhìn thấy tấm bia đá kia, nó tản ra ánh sáng lít nhà lít nhít một vùng. Lúc ấy ta tưởng là những tín hiệu hướng đến tòa cổ thành, nhưng bây giờ xem ra có lẽ nó đại biểu cho một loại gì đó khác. Là có rất nhiều quái vật hắc ám kim đan kỳ. Lê Cẩn Giao lại nói: Hiện tại chúng ta không biết là hạn mức cao nhất nó có thể cải tạo, nhưng một tòa cổ thành có khả năng có nhiều quái vật như vậy. Vậy ngọn nguồn linh khí của nó rất có thể là bằng cả chính khí đạo minh và ma môn liên hợp lại. Nó có thể tạo ra rất rất nhiều tu sĩ kim đan kỳ. Đây còn chưa tính đến trúc cơ kỳ đó. Sau khi cải tạo thành quái vật sẽ càng mạnh hơn nữa. Ây da, hay, như vậy thì rất đau đầu đó. Đi tìm người đi, chúng ta lập tức sẽ thương lượng kế hoạch tiếp theo. Ngay lập tức, toàn bộ những lão đại của ma môn và chính khí đạo minh đều được tụ họp tại Đoán Thiên Ổ. Bạch Thu Nhiên cùng với Lê Cẩn Giao mang theo Đường Nhược Vi đi đến trong phòng họp. Nghe xong suy luận của hắn, tất cả các đại biểu của tông môn đều lập tức liên hệ với các trưởng lão, các tông chủ. Mà từ trưởng lão của Huyền Pháp Thư Viện liền vội vàng mang theo người, căn cứ theo trận đồ mà Bạch Thu Nhiên và Lê Cẩn Giao diễn hóa ra, bắt đầu tính toán tiếp lần tiếp theo cổ thành xuất hiện là ở đâu. Đã có được trận đồ, Huyền Pháp Thư Viện làm việc cũng rất nhanh, không cần tới một ngày, từ trưởng lão liền tính toán ra khả năng cổ thành tiếp tục xuất hiện. Hiện tại, nhìn xem cổ thành này có phải chứng minh suy đoán của chúng ta hay không. Từ trưởng lão nói: Nhưng đây chỉ là bước đầu tiên, chúng ta còn chưa biết tòa cổ thành sẽ tiếp tục chính xác xuất hiện ở đâu. Cái này trực tiếp liên quan đến tác chiến của chúng ta có thành hay bại. Bởi vì căn cứ theo kiếm tổ đã nói, tòa cổ thành này có năng lượng tự cung cấp trong nội lực của nó, sau đó lại có thể di động giữa không gian. Trước mắt kỹ thuật của tu chân giới của chúng ta còn chưa thể làm được. Một khi nó tiến vào không gian khác, rất khó nắm được tung tích của nó. Chúng ta phải thăm dò những số liệu khác. Vậy giao cho ta đi. Bạch Thu Nhiên nói: Nếu như là muốn ép nó chạy, vậy ta đã lâu cũng muốn vận động một chút, để xem nó có mánh khóe gì. Chương 72: Đan binh đột nhập. Tại khu vực Lương Châu, trong một khu khuôn viên hơn trăm dặm, không một bóng người hoang vu. Ở trong bụi lau sậy tràn đầy những đầm lầy nhỏ, trong đó còn có rất nhiều rắn rết cá sấu, thậm chí còn có cả muỗi. Người bình thường không có việc gì, căn bản cũng không có dám tới gần. Thế nhưng nơi đây chính là do Huyền Pháp Thư Viện tạo ra, tính toán ra địa điểm tiếp theo mà cổ thành xuất hiện. Nếu như cổ thành thật sự xuất hiện trong phương viên trăm dặm ở đây, một nơi không có dấu chân người, vậy chứng minh suy đoán của Bạch Thu Nhiên, tòa cổ thành này không ngừng di động, mục đích không phải là bắt người, mà là bố trí trận nhãn. Bạch Thu Nhiên đến đây một ngày, ở địa điểm này liền lẩn trốn, chờ đợi tòa cổ thành. Mà tiếp theo, những người xa xa khác thì cách hơn 10 dặm, chờ đợi bị tiếng chuông ảnh hưởng. Ở trong một bụi cây cao, Bạch Thu Nhiên tìm một nơi khô ráo, ngồi xếp bằng, lặng lặng ngưng luyện chân khí trong cơ thể, ý đồ giữ chặt chân khí lại một chỗ. Dùng phương pháp này để giết thời gian. Vầng thái dương từ phía đông sang phía tây, một ngày trôi qua rất nhanh. Bạch Thu Nhiên thử vẫn không thành công. Thế nhưng bỗng nhiên, một mảnh sương mù dày đặc từ từ bao phủ lại nơi đây. Bất giác, thoáng một cái. Bạch Thu Nhiên đứng lên, nhìn vào trong sương mù dày đặc. Sương mù giống như mộng ảo, biến hóa vô cùng kỳ lạ. Một tòa cổ thành bỗng nhiên xuất hiện trong sương mù, tạo ra những chấn động vặn vẹo của không gian là vô cùng kinh khủng. Xem ra tao đoán đúng. Ngẩng đầu lên nhìn thành lâu đang đóng chặt, Bạch Thu Nhiên suy tư trong chốc lát, đoạn giơ tay lên. Chân khí từ bàn tay của hắn bắt đầu hội tụ lại, tựa hồ như cảm ứng được nguy hiểm. Cửa thành bất thình lình mở ra bằng tốc độ rất nhanh. Sau đó, từ bên trong truyền ra những tiếng chuông đùng đùng. Tiếng chuông vang vọng, đánh sâu vào thần kinh của bất kỳ ai nghe thấy được. Thậm chí đến cả Bạch Thu Nhiên cũng cảm thấy choáng váng. Bạch Thu Nhiên lập tức gia trì vào công kích thần thức, tạo thành một pháo đài không thể công kích được. Từng đợt sóng tinh thần của tiếng chuông đánh vào trong tầng phòng ngự đó cũng không hề hấn gì. Hắn đại khái tính toán cường độ công kích này, chỉ cần là tu sĩ nguyên anh kỳ sẽ không bị tiếng chuông này ảnh hưởng. Nhưng nếu như trong chiến đấu kịch liệt, tiếng chuông này hoàn toàn chính xác sẽ vô cùng khó chịu quấy rối. Cho dù là tu sĩ hợp thể kỳ, trong lúc kịch liệt giao chiến cũng không tránh khỏi bị tiếng chuông ảnh hưởng. Bạch Thu Nhiên cất bước về phía trước, chân khí trong tay vẫn cứ tụ lại. Tiếp theo, một chưởng đánh thẳng vào cửa thành. Chân khí vô cùng vô tận, hóa thành một đại chưởng ấn màu vàng rực bay tới cửa thành. Ở trong hắc ám của cửa thành bỗng nhiên phun trào những quái vật hắc ám, tu sĩ từ kim đan kỳ từ bên trong nhào ra, khắp người tỏa ra năng lượng màu đen, dùng thân thể kết lại thành một tấm lá chắn chặn lại chưởng ấn. Thế nhưng không hề có tác dụng. Chưởng ấn giống như là một cái xe ủi nghiền ép qua, thế như trẻ tre đánh thẳng vào vùng hắc ám, làm cho cổng thành nổ tung. Xung kích khuếch tán ra bốn phương tám hướng, cỏ lau bị đổ dạp, mặt đất như là gợn sóng tuôn trào. Vùng hắc ám ở cửa thành cũng tản ra trong chớp mắt, làm cho Bạch Thu Nhiên có thể nhìn thấy trong một góc. Ở bên đó là một con đường bằng đá. Con đường bằng đá hai bên có hai con dị thú hình dáng như là sư tử. Dị thú trong mấy giây lóe ra, Bạch Thu Nhiên nhìn thấy những phù văn kỳ lạ. Xung quanh hắc ám dường như có thủy triều đang cuồn cuộn mà cuốn đến, lại một lần nữa che lại cảnh tượng kia. Thế nhưng Bạch Thu Nhiên đã nhớ kỹ hình dạng phù văn đó. Sau một khắc, trong bóng tối lại vang lên những tiếng kêu to. Mười mấy quái vật cưỡi phi kiếm đen xì xì, trên đỉnh đầu mọc ra sừng dài, từ trong hắc ám của tòa cổ thành bay lên, ngự kiếm công kích tới Bạch Thu Nhiên. Mười mấy quái vật này hẳn là một đám đệ tử của Đoán Thiên Ổ đã bị bắt, giờ phút này dưới sự thao túng của một ý chí kỳ lạ đang phát động công kích, mà chiêu thức lại không giống như của Đoán Thiên Ổ, thậm chí là những chiêu thức chưa từng xuất hiện ở tu chân giới. Kiếm quang phi vũ, tất cả kiếm khí chúng phát ra đều là màu đen thẳng tắp, không ngừng chiết xạ giao hoa trong không trung, làm cho người ta hoa mắt mà công kích. Mấy chục đạo kiếm quang từ bốn phương tám hướng, thậm chí có những luồng kiếm quang bắn lên từ dưới lòng đất công tới Bạch Thu Nhiên. Bạch Thu Nhiên dâng hai tay lên hóa thành huyễn ảnh, đều đem những kiếm quang này cản lại. Những tiếng choang choảng vang lên, Những kiếm quang này ẩn chứa uy lực đến đáng sợ, đều bị Bạch Thu Nhiên dùng tay mà túm lại ném xuống mặt đất. Mặt đất xung quanh đến hơn 10 dặm đều bị những luồng kiếm quang này cắt ra tan tành. Có những luồng kiếm quang bị hất về phương xa, cắt một đỉnh núi đổ dạp cả ra nát vụn. Tiếp nhận những công kích này, Bạch Thu Nhiên đã nhận ra dị dạng. Đây là công kích mang tính chất đỉnh phong của phân thần kỳ. Hắn nhớ được, ở trong đám đệ tử kia có không ít nguyên anh kỳ, thậm chí còn có cả nguyên anh kỳ đỉnh phong. Trong lòng của Bạch Thu Nhiên suy tư, theo những tư liệu và tình báo có được, tu sĩ kim đan kỳ sau khi trải qua cải tạo, hẳn là lột xác, có thể trở thành quái vật hắc ám phân thần kỳ. Dựa theo lý thuyết như vậy, đệ tử kim anh nguyên anh kỳ sau khi bị nhiễm bệnh, hẳn là tiến lên cấp bậc hợp thể kỳ. Bất quá xem ra, loại cảm giác lây lan này là có cực hạn. Như vậy, Nhạc Thiên Nhận... Bạch Thu Nhiên trong lòng đã hạ quyết tâm, thân hình lập tức thuấn di, trong nháy mắt xuất hiện trước mặt một quái vật màu đen, đưa tay túm vào cổ của nó, tiếp theo đánh thẳng một chưởng vào đầu của nó. Chưởng lực mãnh liệt của Bạch Thu Nhiên mang theo năng lượng khống chế. Toàn bộ năng lượng màu đen bám trên thân của quái vật này bị lột ra mà không tổn thương đến nội bộ cơ thể bên trong. Quái vật hắc ám giống như là bùn nhão bị rửa đi, từ từ lộ ra cá thể bị nhập. Sau khi tầng màu đen bị bóc, cả người kia chính là mặc đồng phục của đệ tử Đoán Thiên Ổ. Nhưng dưới tình huống Bạch Thu Nhiên không dám tổn thương nó hắn vẫn hôn mê bất tỉnh. Bạch Thu Nhiên đưa tay sờ mũi, không có hô hấp, liền đẩy thần thức thăm dò vào trong linh đài và tử phủ thần cung. Kết quả, linh đài và tử phủ thần cung trống rỗng, cũng không thấy nguyên thần và nguyên anh của tu sĩ này. Là hồn phi phách tán. Bạch Thu Nhiên đem tên đệ tử kia ném xuống, mấy chục tên quái vật xung quanh bầu đến, kiếm quang lại biến hóa, góc độ lại càng thêm xảo trá, đâm vào những nơi yếu hại của Bạch Thu Nhiên. Thấy vậy, Bạch Thu Nhiên cũng chậm rãi giơ tay lên. Những người bị phụ thể đều đã hồn phi phách tán, đối với bọn họ đây cũng không phải là tin tức gì tốt, nhưng cũng chứng minh giờ khắc này Bạch Thu Nhiên cũng có thể xuất thủ không hề cố kỵ. Đằng nào người ta cũng chết. Điều làm cho người ta không thể tưởng tượng nổi đó là chân khí bạo phát hóa thành một mảng khí triều. Những kiếm khí màu đen trực tiếp bị cỗ năng lượng phong bạo này cuốn ngược trở về. Xung quanh hái quái vật hắc ám đều bị kiếm quang chém nát. Ở bên trong phong bạo, Bạch Thu Nhiên bắt đầu từ từ đi về phía tòa cổ thành. Cảm ứng được uy hiếp đáng sợ ập đến, tòa cổ thành bắt đầu tung ra toàn lực để phản kích. Tiếng chuông trong thành nội bắt đầu dồn dập hơn. Trong bóng tối cũng bắt đầu tuôn ra vô số những tu sĩ quái vật hắc ám kim anh kỳ, thậm chí còn có cả nguyên anh kỳ. Từ trên không nhìn xuống, cảm giác như là có một đợt hắc triều vô biên, giống như là dòng nước đang cuồn cuộn từ trong cổ thành, muốn nhấn chìm Bạch Thu Nhiên vào trong bóng tối. Đi qua thành môn, chân khí lập tức đẩy lùi hắc ám xung quanh. Bạch Thu Nhiên dọc theo con đường đá đi vào bên trong. Hắn dừng lại ở con đường trước mặt. Ở trên thành lâu, có những cây xả ngang đưa ra, một người bị treo ngược lủng lẳng ở trên thành lâu, máu me đầy mặt. Bạch Thu Nhiên nhận ra thân phận của người này lại chính là Nhạc Thiên Nhận. Chương 73. Ngay cả quỷ cũng muốn tú ta. Ở trong tòa cổ thành, Nhạc Thiên Nhận, anh trai của Nhạc Thiên Luyện, tông chủ của Đoán Thiên Ổ, đang bị treo lủng lẳng. Bạch Thu Nhiên dùng thần thức cảm ứng, phát hiện nguyên thần của hắn vẫn còn ở trong linh đài. Nguyên anh của hợp thể kỳ thất sắc vẫn còn đang ở bên trong tử phủ thần cung. Suy tư một chút, liền lấy ra từ trong túi trữ vật một thanh thiết kiếm. Kiếm khí quán chú lên, tiếp theo tiện tay vung chuôi thiết kiếm này chém vỡ tường đá. Sau đó hắn tung người nhảy lên, túm lấy Nhạc Thiên Nhận từ trên thành lâu hạ xuống, tiếp theo mang theo Nhạc Thiên Nhận rời khỏi cổ thành. Bạch Thu Nhiên vừa đi, hắc ám bốn phía lại tụ lại, tựa hồ nó có ý thức muốn giữ lại Bạch Thu Nhiên. Thế nhưng mỗi khi hắc ám vọt tới, ý đồ muốn tiêu diệt thiết kiếm, ở trên thân thiết kiếm lại bùng nổ ra những luồng kiếm quang đáng sợ, bức lùi lại hắc ám. dò xét mấy vòng đều tốn công vô ích. Luồng hắc ám này không thể làm gì khác là đành bao vây lại thiết kiếm, từ từ muốn mài mòn thiết kiếm này. Lúc này, cách cổ thành mười mấy dặm, ở trên sườn núi cao, Tô Hương Tuyết, Hoàng Phủ Phong, Vi Trần Thiền Sư, Trương Duệ Phi, Từ Trưởng Lão, Lý Bằng Phi, còn có cả quỷ lão đầu của Âm Linh Tông. Và đám người Nhạc Thiên Luyện, toàn bộ đều đứng đây, nhìn cổ thành xa xa. Vừa rồi, Bạch Thu Nhiên đã xông vào trong thành nội. Hiện tại, họ đang nóng lòng chờ tin tức của hắn. Hắn đi ra rồi. Một lát sau, Tô Hương Tuyết bất thình lình nhẹ nói. Đám người mừng rỡ, nhìn về hướng cổ thành. Quả nhiên thấy Bạch Thu Nhiên từ trong cổ thành vọt ra. Ở cửa thành còn có không ít quái vật hắc ám. Tiếng chuông vẫn cứ vang lên không ngừng. Bạch Thu Nhiên còn đang xách theo một người. Bất quá, người này cũng không có ảnh hưởng gì đến bước đi của Bạch Thu Nhiên. Hắn một tay xách theo người kia, một tay lao tới đám quái vật hắc ám mà chém giết, chạy về bên này. Trên đường vọt tới sườn núi, Bạch Thu Nhiên buông người kia xuống. Bọn Tô Hương Tuyết lập tức nghênh đón. Không sao chứ? Nàng hỏi. Không sao. Bạch Thu Nhiên lắc lắc đầu, liền lật thân thể người kia ra để cho tất cả mọi người nhìn ra. Đại ca! Nhạc Thiên Luyện thất thanh, hắn lập tức xông tới ôm lấy Nhạc Thiên Nhận, để cho đệ tử khác mang băng ca đến lập tức chuẩn bị cấp cứu chữa trị. Đặt Nhạc Thiên Nhận lên băng ca, các đệ tử của Đoán Thiên Ổ vây lại, những người còn lại thì đến bên cạnh Bạch Thu Nhiên. Từ trưởng lão của Huyền Pháp Thư Viện liền hỏi Bạch Thu Nhiên: Kiếm tổ, tình hình bên trong thế nào? Bạch Thu Nhiên đem tình huống của bên trong thành cổ miêu tả lại, đoạn nói: Ta cũng không vào quá sâu, bởi vì cánh cửa thành lâu ở bên trong là treo Nhạc Thiên Nhận, tùy tiện những phù văn đã bị ta nhớ kỹ, đến lúc đó ta sẽ viết lại cho các người nghiên cứu một chút. Này, tòa thành đã mất tích. Tô Hương Tuyết nhắc nhở mọi người. Đám người cùng một lúc quay đầu lại, quả nhiên ở trong bụi cỏ lau, sương mù nồng đậm, tòa cổ thành kia đã dần dần biến mất trong sương mù, theo sương mù tán đi. Từ trưởng lão vội vàng lấy ra lưu thạch ảnh, ghi chép lại toàn bộ quá trình tòa thành biến mất. Mà Bạch Thu Nhiên cũng thu lại ánh mắt nói: Không cần lo lắng, ta đã để kiếm của ta ở đó, chỉ cần một lần nữa nó xuất hiện, ta có thể cảm ứng được vị trí. Như vậy cũng không sợ tòa cổ thành này thay đổi phương vị nữa. Ấy đúng rồi, là Thanh Minh Kiếm Tông của người là luôn có cảm ứng với kiếm. Hoàng Phủ Phong gật đầu nói, bất thình lình ngạc nhiên. Không đúng, kiếm tổ, ta nhớ tới, ngươi chẳng phải là có một món tình thiết kiếm hay sao? Ta mặc dù không có phi kiếm bản mệnh, nhưng ta chỉ cần lưu lại kiếm khí của ta thì ta có thể cảm ứng được đó. Bạch Thu Nhiên tức giận lườm một cái. Làm sao? Là ngươi chê ta không có trúc cơ, là không có kiếm khí bản mệnh đúng không? Là ngươi coi thường lão ta, già ta phải không? Không, không, làm sao có, không đâu, không phải đâu. Hoàng Phủ Phong chắp tay, sau đó vội vàng tìm lý do chạy tới bên cạnh Nhạc Thiên Nhận để xem tình huống, tránh đi ánh mắt cau có của Bạch Thu Nhiên. Bạch Thu Nhiên cũng không quan tâm tới hắn, quay đầu đến bên bọn Tô Hương Tuyết. Các người ghi chép thế nào? Tòa cổ thành kia xuất hiện, biến mất bao nhiêu thời gian? Tổng cộng là độ 5 phút 40 giây đó. Lý Bằng Phi của Tiên Thành Ngọc Lâu từ trong ngực lấy ra một cái đồng hồ quả quýt, kiểm tra thời gian một chút. Trừ thời gian kiếm tổ ngươi xông vào cổng thành, tòa cổ thành không dám di động. Còn từ lúc nó xuất hiện đến khi biến mất, hẳn là độ 5 phút đồng hồ. 5 phút là đủ. Bạch Thu Nhiên nhẹ gật đầu. Trong khoảng thời gian này hắn xông vào cổ thành, tòa cổ thành cũng không có thủ đoạn nào khác mạnh mẽ. Có lẽ nó cũng hết cách. 5 phút, nếu như Bạch Thu Nhiên tận lực toàn bộ triển khai muốn xông vào, thì cho dù cổ thành có chuẩn bị gì, cũng có khả năng rất lớn là không thể ngăn được hắn. Nếu như lúc đó không có cách nào ngăn cản cổ thành di chuyển chạy đi, cùng lắm thì hắn trực tiếp phá luôn cổ thành. Những người khác cũng bắt đầu bận rộn chuyện của mình. Các vị trưởng lão của Huyền Pháp Thư Viện thì quay về ghi chép lại, nghiên cứu lại những ghi chép quá trình cổ thành biến mất. Từ Hương Tuyết cũng bắt đầu liên lạc đến bên cạnh bọn Nhạc Thiên Luyện để xem tình huống của Nhạc Thiên Nhận. Bạch Thu Nhiên ăn không ngồi rồi, bất thình lình hắn cảm thấy một cỗ âm khí quen thuộc. Hắn nhìn xung quanh một chút, phát hiện ở dưới một tán cây có một bóng người. Thấy những người khác không chú ý, hắn liền đi tới. Tiết Lăng đang quan sát tình huống, chợt nghe sau lưng chuyển đến một âm thanh, quay đầu lại, kết quả nhìn thấy Bạch Thu Nhiên đang lười biếng đi tới. Ai, Tiết Lăng, ở đây làm gì vậy? Không phải là đến bắt người, yên tâm đi. Tiết Lăng nói. Bạch Thu Nhiên đi đến trước mặt của Tiết Lăng, mà lúc này một nữ quỷ sai ở đằng sau lưng Tiết Lăng cũng hỏi. Tiết đại ca, người này là sinh, là người sống, là sinh hồn, lại có thể nhìn thấy chúng ta sao? Hắn là ai vậy? Bạch Thu Nhiên nhìn sang nữ âm sai kia, lại ngoài ý muốn phát hiện là một tiểu cô nương vô cùng xinh đẹp. Trên người nàng trang điểm rất ít, xem ra nàng là một người dễ chịu thoải mái. Ngoại trừ sắc mặt tái nhợt thì không hề có khuyết điểm gì. Quan trọng hơn nữa là nữ âm sai này cũng có một bộ ngực vô cùng sinh động. Bộ đồng phục âm sai mặc trên người bó chặt làm nổi lên bộ ngực rất to. Bạch Thu Nhiên liếc sang Tiết Lăng một chút, lại giật giật vạt áo nhìn nữ âm sai. Người sống lâu quả nhiên không có tên nào tốt cả, đến cả quỷ cũng muốn động chạm. Bạch Thu Nhiên tâm tình nghĩ đến. Ai, người đó rất biết chọn đồng nghiệp đó. Tiết Lăng quay sang nữ âm sai. Người này là một tên đại tội nhân ở trên sổ sinh tử, là Bạch Thu Nhiên đã lẩn trốn 3000 năm này đó. Tiết Lăng chỉ về phía Bạch Thu Nhiên, giới thiệu với nữ âm sai. Tiếp theo, hắn chú ý đến sắc mặt của Bạch Thu Nhiên liền hỏi. Làm sao? Ngươi có ý kiến gì sao? Chẳng phải ta nói đúng sao? Bạch Thu Nhiên nhìn nữ âm sai một chút, rồi lại hỏi. Ai, vị này là... Nàng là Minh Anh, là thuộc hạ, kiêm tình nhân của ta đó. Tiết Lăng đưa tay, nắm lấy bả vai của nữ nhân kia, mà nữ nhân kia kêu lên một tiếng nho nhỏ. Trên khuôn mặt tái nhợt cũng hiện lên một tia đỏ bừng, bất quá nàng cũng không có phản bác. Không biết có phải là ảo giác hay không, Bạch Thu Nhiên liếc qua gương mặt tái mét như người chết của Tiết Lăng, lại thấy một tia đắc ý. Còn mẹ nó chứ, người là ma quỷ cũng có tình yêu, ta vẫn là độc thân mà. Còn mẹ nó chứ, thế giới này đúng là không có thiên lý mà. Còn mẹ nó chứ, ta thật là đau khổ mà. Bạch Thu Nhiên lẩu bẩu chửi. Tiết Lăng quay đầu nhìn lên sườn núi. Tô Hương Tuyết lúc đó đang nói chuyện, nhìn sang bên này Bạch Thu Nhiên, cho nên hắn lập tức thu lại ánh mắt lạnh lùng. Là do ngươi tự mình gây nghiệt, ngươi tự mà chịu đi. Bạch Thu Nhiên nhìn sang, bĩu bĩu môi. Tiền sư bố, con quỷ già. Tốt, không có chuyện gì, đừng có nói vớ vẩn. Ngươi đến dương gian, chắc chắn không phải là đi xem mặt ta đấy chứ. Ê, chuyện này ngươi tự biết. Tiết Lăng thở dài. Gần đây, ngươi có biết có hơn vạn người dương thọ chưa hết mà hồn phách lại mất tích? Âm sai thủ hạ của ta đã đi tìm khắp nhân giới mà không thấy. À, Bạch Thu Nhiên chỉ bụi cỏ lau. Ngươi xem, có phải có không ít người chứ? Ta đã xem, đúng là thân thể của những người đó, nhưng ta không tìm được hồn phách, câu hồn tác của ta cũng không cảm nhận được. Tiết Lăng lắc đầu nói. Ta cũng đã báo cáo lên cấp quản lý, lên các vị phân bổ, cho nên đây được coi là một việc rất quan trọng. Ấy, cái gì vậy? Ngươi báo lên phân bộ, vậy ở gần đây ngươi lên chức sao? À, chúc mừng. Bạch Thu Nhiên tỏ ra kinh ngạc. Ấy, về sau sự tình của quỷ giới là Tiết Lăng ngươi định đoạt rồi. Đối với tên Tiết Lăng này, đã qua 3000 năm qua lại, coi như cũng là đồng bạn. Qua lời của Tiết Lăng kể, Bạch Thu Nhiên cũng biết tiên giới cũng giống như là địa phủ, không chỉ có một Cửu Châu thập địa mà còn có cả các vị diện khác. Tất cả đều bị tiên giới thống trưởng. Những người đi trên con đường tu chân, điểm cuối cùng cũng là cầu thăng thiên. Ai, quả thật là việc tốt, là việc rất tốt. Chúc mừng người đó. Chúc mừng cái gì? Ngươi nói vài lời có ích đi. Thọ hạn đã đến, cho dù ngươi có chúc mừng, ta cũng không hạ thủ lưu tình với người đâu. Tiết Lăng lạnh lùng nói. Lần này vận khí người tốt, Ai, có người cho ngươi một lò trường thọ đan, ngươi trước mắt còn có mấy trăm năm làm việc tốt, tranh thủ mà chân quý đi. Bạch Thu Nhiên gãi gãi mũi, nhớ tới những tài liệu mà trước đây Tô Hương Tuyết đã cho mình dùng. Nếu như bảo hắn tự đi tìm, suy đoán có khi hắn còn quên mất việc đấy. Lúc đó lại phải đánh nhau với thủ hạ âm xoa một trận. Được rồi, không có việc gì, ta và Minh Anh về đây, không có liên quan đến các người nữa. Tiết Lăng lườm lườm Bạch Thu Nhiên, xem ra có chút bực bội. Lần này biết rõ có người cướp đoạt hồn phách của quỷ trên sổ sinh tử, thật sự kỳ quái mà. Nghe được Tiết Lăng lẩm bẩm, Bạch Thu Nhiên bất thình lình nghĩ ra liền nói: Khoan đã. Tiết Lăng dừng bước quay đầu lại: Còn chuyện gì? Là như vậy. Bạch Thu Nhiên đem tất cả đầu đuôi sự tình của cổ thành nói với Tiết Lăng. Địa tiên, vậy chuyện lần này là do địa tiên gây ra? Trách không được, sổ sinh tử lại không có phản ứng. Nghe xong, Tiết Lăng lẩm bẩm: Người biết không? Bạch Thu Nhiên nói: Vậy người biết chuyện gì? Trong điển tịch của quỷ giới có ghi lại đó, một ngày nào đó địa tiên lúc trước tồn tại toàn bộ đã phi thăng lên tiên giới. Ta tưởng rằng là thế giới này đã không còn địa tiên. Có chuyện gì? Bạch Thu Nhiên trợn mắt liền hỏi. Chuyện cụ thể ta không rõ. Lúc đó cả ta và ngươi còn chưa được sinh ra đó. À không đúng, là vô số năm trước lúc ta chết, ta cũng chỉ là nghe mấy lão tiền bối kể lại thôi, phần lớn chỉ là lời đồn à. Như vậy tòa cổ thành kia cơ chế vận hành ra sao? Ta nghĩ xem. Tiết Lăng ngoảnh đi ngoảnh lại, rồi sau đó ngẩng đầu nhìn Minh Anh. Tiết ca, quy củ của quỷ giới. Được rồi, nàng đừng nói, ta biết. Tiết Lăng đến trước mặt của Bạch Thu Nhiên. Nghe cho kỹ đây, hôm nay ta và ngươi không gặp nhau, cũng không gặp Minh Anh, ta cũng không biết sự kiện lần này là do địa tiên gây lên. Ngươi lại biết được cơ chế vận hành của địa tiên và trận pháp truyền tống. À, ta hiểu rồi. Được được được được, Bạch Thu Nhiên ta đẹp trai, thiên phú dị bẩm có 102, ta tự mình biết. À, ta tự mình ngộ ra đó. Bạch Thu Nhiên nói. Tốt, cái này ta quay về quỷ giới trả cho ngươi, chờ tin tức đó. Nói đoạn, Tiết Lăng kéo theo tay của Minh Anh. Ta còn có việc cần phải giải quyết, sẽ không tính lại công lao của ngươi trên sổ đâu. Ai, cái đó thoải mái đi, ta đâu quan tâm đâu. Bạch Thu Nhiên đáp. Ta biết, dù sao bây giờ nhìn khắp phàm giới, có thể đối đầu với địa tiên chắc cũng chỉ có ngươi mà thôi. Ta cũng chỉ có thể dựa vào ngươi để phá vụ án này. Dù sao trước khi đến đây, ta cũng đã trinh sát qua, những ghi chép của sổ sinh tử không hề có phản ứng với tòa cổ thành, cho nên ta muốn hỏi ngươi đấy mới đến đây đó. Khoan đã. Nghe được Tiết Lăng nói, Bạch Thu Nhiên bất thình lình giơ tay lên. Không có phản ứng một chút nào sao? Ta nhớ là sổ sinh tử, cho dù là đối với người tu chân hợp thể kỳ mà vẫn có phản ứng cơ mà. Đúng vậy, chỉ cần người chưa độ kiếp đều có tên trên sổ sinh tử. Vậy nguy rồi. Bạch Thu Nhiên lập tức phản ứng lại, thân ảnh hóa thành một đạo thiểm điện bay thẳng lên sườn núi. Ở trên dốc núi, lúc này Nhạc Thiên Nhận bất thình lình kêu lên một tiếng. Bàn tay của hắn khẽ nhúc nhích, hai mắt cũng khó khăn run run muốn mở mắt. Tông chủ, đại trưởng lão đã tỉnh. Cái gì? Đại ca đã tỉnh? Đại ca? Ở bên tai truyền đến âm thanh mơ màng, Nhạc Thiên Nhận mở mắt, thấy được người trước mặt là Nhạc Thiên Luyện, mặt mũi tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng. Đại ca, ngươi còn sống? Nhạc Thiên Luyện vui như muốn phát khóc. Ngươi không sao chứ? Ngươi nhận ra ta là ai không? Đương nhiên là ta nhận ra. Nhạc Thiên Nhận lộ ra một nụ cười. Ngươi là người nhà, là đệ đệ của ta. Trong lúc nói chuyện, bỗng nhiên trong tay của hắn xuất hiện một vật màu đen xì xì, đâm thẳng tới gáy của Nhạc Thiên Luyện. Cẩn thận! Trong chốc lát, một bóng người bay vụt tới, đưa tay chặn tới trên gáy của Nhạc Thiên Luyện. Vật cổ quái kia đâm thẳng vào mu bàn tay của hắn, lập tức vỡ vụn. Nhạc Thiên Nhận có chút khó chịu nhếch miệng, thân hình động một cái, vọt thẳng qua một cái cáng cứu thương. Người chạy đi đâu? Những người khác còn chưa kịp phản ứng, ngoại trừ Bạch Thu Nhiên thì Hoàng Phủ Phong thực lực ở đây mạnh nhất, cũng vì tình huống quá đột ngột mà trong lúc đó vẫn cứ sững sờ. Tô Hương Tuyết lại phản ứng kịp, tông chủ Hợp Hoan Tông kêu lên một tiếng, trong tay xuất hiện một cây ngọc cầm, một tay vẩy mạnh về bên đó. Một luồng âm thanh nhu hòa bao phủ lấy Nhạc Thiên Nhận. Là mị hoặc. Âm thanh mang theo tâm ý mị hoặc, làm cho Nhạc Thiên Nhận tâm thần rung động, nhưng trong mắt nháy mắt liền ổn định lại thân hình. Bội đao vừa vung lên liền hóa thành một luồng đao khí đáng sợ, bổ thẳng về phía Tô Hương Tuyết. Một bóng người chặn trước mặt Tô Hương Tuyết trước khi đao khí đánh tới, sống bàn tay lóe lên một cái. Lập tức đao khí hóa thành trăm vạn mảnh mà tan biến. Bạch Thu Nhiên không chút do dự nào, vung tay một chưởng vỗ thẳng về phía Nhạc Thiên Nhận. Thế nhưng thân ảnh của Nhạc Thiên Nhận lại như là huyễn ảnh. Một chưởng này của Bạch Thu Nhiên xuyên qua thân thể của hắn, đánh thẳng tới sườn núi bên kia. Nhất thời, cả tòa sơn phong sụp đổ. Ta không nghĩ tới, sau mấy vạn năm, nhân gian lại còn có cao thủ cường giả như vậy. Nhạc Thiên Nhận kia thân thể di chuyển về giống như là hướng cổ thành. Từ từ, một màn sương mù bắt đầu xuất hiện, bao phủ lấy hắn. Trong sương mù dày đặc, thân ảnh của hắn mơ hồ, nhìn thẳng vào Bạch Thu Nhiên cười lạnh. Tuy nhiên, ngoại đạo vẫn chỉ là ngoại đạo. Làm sao so sánh với thánh đạo của thánh triều ta? Chờ lấy, phàm nhân! Thánh triều sắp sửa vinh phục. Chúng ta sẽ gặp lại nhau ở thánh triều. Lúc này lời nói đã kết thúc, toàn bộ thân thể của Nhạc Thiên Nhận bị bao phủ ở trong sương mù biến mất, chỉ còn lại Nhạc Thiên Luyện đứng đó lắp bắp. Đó không phải, không phải là ca ca của ta. Đó không phải là Nhạc Thiên Nhận. Không phải. Hết chương 74. Hết tập 11. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.